Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, chương 28, ta là linh nghiên sư. Lâm Duệ ngồi ngay ngắn trên mặt đất, cảm giác thể nội màu đen thần luân, linh hồn hải bên trong, phảng phất thiêu đốt lên một vòng màu đen mặt trời, biên giới vỡ vụn lặp đi lặp lại tinh thể càng gấp gáp hơn vỡ ra. Giống như là bị cường ngạnh lực lượng sinh sinh xé rách, cho Lâm Duệ một loại cảm giác, cái này màu đen thần luân mười phần kiêu căng, ngạo khí, phảng phất thiên địa duy ngã độc tôn, khó trách giả lập thời không công ty đề nghị muốn tinh thần lực gấp 10 thường nhân mới có thể tu luyện cái này, thực nhật. Lâm Duệ trong đầu bỗng nhiên suy nghĩ minh bạch điểm này. Lúc tu luyện kia hắc ám cô độc, dụ nhân đoạn lạc thì thầm, vô hình băng lãnh quỷ dị ba động, tăng thêm cái này nặng nề, bá đạo màu đen thần luân, chỗ nào là người bình thường có thể ngăn cản, người bình thường tu luyện, thực nhật, không đỡ nổi, chỉ sợ tinh thần lực đều muốn bị trọng thương. Đông, đột nhiên, linh hồn hải bên trong, tại màu đen thần luân bên cạnh, tản ra thanh sắc quang mang ba chân thanh đồng viên đỉnh đột nhiên phát ra một tiếng trầm muộn đình. Minh, một cỗ màu xanh ánh sáng phảng phất gợn nước đồng dạng tản ra. Màu đen thần luân bỗng nhiên bị cái này màu xanh sóng ánh sáng quét một cái. Thần luân lắc lư không ngừng, quầng mặt trời đều tại nhẹ nhàng run rẩy. Thần luân bên trong không ngừng có từng hạt nhỏ bé màu đen vụt ánh sáng rơi xuống. Màu đen thần luân không ngừng thu nhỏ. Không thể nào, Tổ Long đỉnh đại ca, ngươi sẽ không đem ta thần luân đánh chết a? Lâm Duệ thấy kia thần luân mười phần không ổn dáng vẻ, không khỏi quá sợ hãi. Đông, lúc này, màu xanh sóng ánh sáng xoát qua màu đen thần luân, hướng linh hồn hải biên giới tán đi. Dần dần một chút xíu hóa thành màu xanh hạt biến mất trong hư không. Hô, Lâm Duệ nhẹ nhàng thở ra, đợi hướng màu đen thần luân nhìn lại lúc, chỉ thấy cái này màu đen thần luân từ lúc đầu một trượng lớn nhỏ, thu thỏ thành ba thước lớn nhỏ, trọn vẹn rút nhỏ nhiều gấp ba. Cái này lại cũng không là xấu sự tình, màu đen thần luân mặc dù diện tích rút nhỏ, Lâm Duệ lại cảm nhận được thần luân tính chất, độ tinh thuần đạt được mấy lần tăng trưởng, trở nên càng thêm hùng hồn nặng nề, phảng phất là bị đỉnh đồng thau đánh sợ. Nguyên bản vênh vang đắc ý màu đen thần luân ngoan ngoãn trốn ở một bên, vây quanh đỉnh đồng thau xoay tròn, cũng không còn trước đó kiêu căng. Trở về, Lâm Duệ quái dị khẽ động một chút khóe miệng. Tâm niệm vừa động, thần hồn trở về thế giới vật chất, như nước chảy nam thành khu trên đường phố. Người đến người đi, cho dù lúc này chính vào nóng quý, nam thành khu thời đại mới quảng trường thương mại bên trên y nguyên có rất nhiều người tại cái này. Lưu luyến, trên đường cái xe sang trọng lao vùn vụt, linh thú trên đường chạy các loại cổ quái kỳ lạ tỏa kỵ tại chạy. Trên bầu trời, không ngừng có phong linh công ty phi hành tọa kỵ xuyên qua. Tại quảng trường ở giữa nhất, một khối 100 mét rộng, cao mấy chục mét màn ảnh khổng lồ đứng ở nơi này. Phía trên chính phát hình đặc sắc tiết mục, các vị người xem các bằng hữu, thứ 7 giới, toàn dân linh sủng tọa kỵ giải thi đấu, đấu vòng loại hiện tại bắt đầu. Phía dưới cho mời tổ thứ nhất tuyển thủ, vị này tuyển thủ tọa kỵ là Ếch, là một con chó. Đúng vậy, tọa kỵ của hắn là một đầu linh khuyển. Phía dưới đến xem tổ thứ hai tuyển thủ. To lớn màn huỳnh quang phía dưới, lít nhà lít nhít đám người ngẩng đầu nhìn lập tức cái này nóng nảy nhất tiết mục TV. Khi thì làm chủ bắt người hài hước phong cách chọc cười, khi thì vì kịch liệt tọa kỵ giải thi đấu mà lớn tiếng khen hay. Lâm Duệ đứng tại quảng trường vùng ven nhìn một hồi, nhận được một cú điện thoại, thần sắc hắn mừng rỡ nói hai câu nói, liền vội vội vã hướng C khu tiến đến. C khu 112 cửa hàng. Lâm Duệ xuất ra trí năng chìa khóa, ấn một chút, cửa thủy tinh lập tức lóe ra một đạo hào quang màu xanh lục. Hắn đẩy cửa vào, mở đèn lên ánh sáng, ngâm tốt một bình trà nóng, ngồi tại lão bản trên ghế chờ đợi Lăng Thanh Y đến. Qua không đến 5 phút, Lăng Thanh Y ôm khí tức thần thái càng thêm uy oải lôi hỏa sư lại tới đây. Nhìn đến đây mặt trang trí, gật đầu tán dương, Lâm Duệ, người thẩm mỹ không sai, nơi này thiết kế rất tốt. Cửa hàng bên trong trang trí tại hôm qua liền đã làm xong. Trang trí lấy màu xanh nhạt lãnh tố sắc làm chủ, mang theo chút màu lam sắc điệu. Trần nhà cùng bên cạnh rãnh dùng hợp kim vật liệu làm thành. Có vẻ hơi khoa học kỹ thuật cảm giác. 200 mét vuông cửa hàng bị chia làm hai đoạn. Bên ngoài dùng để làm việc cùng tiếp đãi hộ khách. Bên trong gian phòng bày biện một chút thường gặp dụng cụ cùng đa bảo gỗ lim tủ. Ôi, liền cái này nhỏ tiệm nát. Nghiêm Thành khinh thường thanh âm từ phía sau truyền đến. Lâm Duệ cau mày nhìn xem hắn. Thế nào lại là cái này thuốc cao da chó? Đây là ỷ lại vào Lăng Thanh Y không thả. Lăng Thanh Y đôi mắt đẹp băng lãnh, nhàn nhạt nói ra, Nghiêm Thành, không ai để ngươi đến. Ngươi chướng mắt Lâm Duệ cửa hàng, có thể rời đi. Nghe được Lăng Thanh Y, Nghiêm Thành bĩu môi, không nói chuyện. Thấy Lăng Thanh Y mở miệng, Lâm Duệ cũng không tốt đuổi Nghiêm Thành đi. Dứt khoát không để ý tới hắn, cho Lăng Thanh Y rót một chén trà, mình rót một chén. Nghiêm Thành sắc mặt âm trầm ngồi tại một cái ghế bên trên, khóe miệng mang theo ý trào phúng nhìn chằm chằm Lâm Duệ nhìn. Ta ngược lại muốn xem ngươi hôm nay thế nào đem cái này lôi hỏa sư trị tốt. Ngay cả Linh Nghiên sư đều chuyện không có cách nào khác, liền ngươi một cái nhỏ ma cà bông có thể làm. Trà ngon, Lăng Thanh Y nhấp một miếng trong chén trà, khóe mắt sáng lên, ôi ôi, đây là ta một vị bằng hữu đưa cho ta long tỉnh. Lâm Duệ cho nàng rót đầy, khẽ cười nói, Lăng Thanh Y gật gật đầu, hỏi, Lâm Duệ, người thật sự có biện pháp có thể trị hết tiểu lôi sao? Nàng dùng nhẹ tay nhẹ vỗ về trong ngực lôi hỏa sư đầu. Trên mặt có chút yêu thương, Lâm Duệ chăm chú nhìn hai mắt kia lôi hỏa sư, gật đầu nói, tính tổng hợp bệnh kén ăn trứng, là phổ thông bệnh kén ăn trứng bệnh biến triệu chứng, bệnh của nó lo càng thêm phiền phức, muốn triệt để chữa khỏi nó, chỉ có thể dùng Linh Nghiên sư thủ đoạn, thông qua nghiên cứu phối phương tiến hành trị liệu. Hắn lại hỏi, nó sinh bệnh bao lâu? Gần nửa tháng. Ngươi nhìn nó đều gầy thành dạng này. Lăng Thanh Y gương mặt xinh đẹp thở dài trả lời. Kia phải lập tức trị liệu. Ta nhìn liền hôm nay bắt đầu đi. Lâm Duệ quả quyết nói. Ánh mắt nhìn về phía Lăng Thanh Y. Lăng Thanh Y hơi do dự. Dù sao đây là ngay cả mấy vị nổi danh Linh Nghiên sư đều không có cách nào nghi nan tạp chứng. Lâm Duệ làm đến sao? Tiểu Lôi là nàng đồng bạn. Nàng không muốn để cho nó lại mạo hiểm, cần phải cự tuyệt Lâm Duệ. Đây không phải rõ ràng không tín nhiệm người ta sao? Chờ một chút, Thanh Y, ngươi đừng bị cái này tiểu lừa gạt lừa. Ta nhìn hắn miệng đầy nói láo, căn bản chính là nghĩ lừa ngươi tiền, ngươi tuyệt đối đừng mắc lừa. Nghiêm Thành cuối cùng tìm tới cơ hội nói chuyện, lập tức nhảy ra lớn tiếng nói, Lâm Duệ có chút buồn cười. Tức giận nói, ngươi nói ta là lừa đảo. Vậy ngươi nói, ta thế nào lừa gạt Thanh Y rồi? Ôi ôi, Nghiêm Thành cười nhạo một tiếng. Nói với Lăng Thanh Y, Thanh Y, lai lịch của tiểu tử này ta hai ngày này đã điều tra rõ ràng. Hắn chẳng qua là một đứa cô nhi mà thôi. Trước kia tại Nam Thành khu linh thú sở nghiên cứu đi làm. Tháng trước vừa mới từ chức. Không biết từ đâu tới tiền mở tiệm này, ngay ở chỗ này giả danh lừa bịp. Người suy nghĩ một chút, nơi này ngay cả một cái Linh Nghiên sư đều không có. liền hắn một cái xã hội tầng dưới chót kẻ nghèo hèn. Thế nào khả năng có biện pháp chữa khỏi lôi hỏa sư cao cấp như thế linh thú đâu? Rất rõ ràng, đây chính là một cái âm mưu. Ta đã hẹn xong Âu Dương Quang Linh Nghiên Sư. Hắn là sơ cấp Linh Nghiên Sư bên trong người nổi bật. Khẳng định có biện pháp chữa khỏi tiểu lôi. Ngươi theo ta đi. Nói xong, hắn đưa tay kéo Lăng Thanh Y cánh tay. Lâm Duệ không nghĩ tới tên ngốc này thế mà đi điều tra hắn. Nhưng hắn tin tức rõ ràng không được đầy đủ. Ngay cả mình trở thành sơ cấp Linh Nghiên Sư trọng yếu như vậy tin tức cũng không biết. Hắn ngồi tại vị trí trước không nhúc nhích. Tốt Chính Dĩ Hạ uống một ngụm trà. Cũng không có lên tiếng âm thanh. Lẳng lặng chờ lấy Lăng Thanh Y làm quyết định. Lăng Thanh Y né tránh Nghiêm Thành tay. Do dự một chút. Rất nhanh liền kiên định ánh mắt. Nói ra. Ta vẫn là quyết định tin tưởng Lâm Duệ. Hắn không thể nào là ngươi nói cái loại người này. Lâm Duệ nao nao. Nghiêm Thành thì là chấn kinh phẫn nộ nhìn xem nàng. Ngươi, Lăng Thanh Y, ngươi có phải hay không điên rồi? Tiểu tử này ngay cả Linh Nghiên Sư đều không phải. Ngươi để hắn đưa cho ngươi linh sủng trị liệu. Ai nói ta không phải Linh Nghiên Sư? Đột nhiên, Lâm Duệ mở miệng nói. Cái gì? Nghiêm Thành phẫn nộ sắc mặt sững sờ. Ha ha, ngươi nói ngươi là Linh Nghiên Sư? Đùa gì thế? Lăng Thanh Y thì là mang theo ngạc nhiên nhìn xem hắn. Nghe Lâm Duệ ý tứ, chẳng lẽ hắn là Linh Nghiên Sư? Lâm Duệ cười cười, từ trong ngực móc ra một cái màu đỏ sách vở. Phía trên kim loại hai cánh cây xanh tiêu chí, vô cùng dễ thấy cho thấy. Đây là Linh Nghiên Sư giấy chứng nhận. Lăng Thanh Y tiếp nhận đi mở ra. Quả nhiên, bên trong là Lâm Duệ tin tức. Đóng dấu chồng Vân Châu thành phố Linh Nghiên Sư Hiệp hội đỏ chót con dấu. Căn bản là không có cách phòng chế. Nghiêm Thành nhìn thấy Lăng Thanh Y biểu lộ. Trong lòng lập tức một trận bất an. Hắn đoạt lấy đi xem xét. Nhất thời thân thể giống như có một tia chớp bổ chúng. Trực lăng lăng ngây người tại nguyên chỗ. Ngươi, ngươi thật sự là Linh Nghiên Sư? Hắn ngữ khí mang theo run rẩy. Giống như là không thể tin được. Linh Nghiên Sư a, một năm, toàn bộ Vân Châu thành phố cũng mới ra 48 cái mà thôi. Cái này trước mắt nghèo bức, nhỏ ma cà bông, lại là tôn quý Linh Nghiên Sư. Nghiêm Thành cảm thấy mình không thể nào tiếp thu được sự thật này. Nhưng trong tay đỏ chót căn cứ chính xác sách, rõ ràng cho thấy, Lâm Duệ chính là một sơ cấp Linh Nghiên Sư. Lâm Duệ cười nhạt một tiếng, từ trong tay hắn thu hồi giấy chứng nhận, nói ra, Linh Nghiên Sư mà thôi, cũng không phải cái gì truyền thuyết thần thoại linh thú, có cái gì tốt ngạc nhiên. Nghiêm Thành ngạc nhiên, đứng thẳng bất động ở nơi đó, cà lâm mà nói, ngươi là, năm nay 48 người một trong, toàn bộ Vân Châu sinh mệnh căn cứ, hơn 100 triệu nhân khẩu. Chỉ có 48 người thông qua sơ cấp Linh Nghiên Sư khảo hạch. 1/1 triệu xác suất. Điều này đại biểu lấy cái gì? Nghiêm Thành phi thường rõ ràng. Hắn cũng rõ ràng nhận thức đến. Trước mắt người này mình cuối cùng vẫn là quá coi thường hắn. Không rên một tiếng, Nghiêm Thành hậm hực quay đầu liền đi. Mở ra màu đỏ sậm hư không chi môn. Triệu hồi ra một con vĩ hiết tử. Cưỡi đi lên xám xịt rời đi nơi này. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.